Chương 815, Sơn Hà xã Tắc Đồ. Diệp Thiếu Dương bật cười, nương nương thật đúng là đáng yêu đó. Lớn mật. Tiểu Thiến đột nhiên biến sắc, dám kinh nhận nương nương. Quách Thiếu Di đưa tay ra hiệu, Tiểu Thiến lập tức im lặng, đạt ma hàng ma kinh này, tuyệt đối sẽ khiến bằng hữu của ngươi vui mừng phát điên, điều này ngươi có thể yên tâm. Diệp Thiếu Dương nhún vai, ánh mắt dừng lại trên bức họa được cuộn lại trong tay Quách Thiếu Di, vậy vật cuối cùng là gì, nếu vẫn là đồ cho hòa thượng, ta bỏ cuộc. Quách Thiếu Di đưa tay cầm lấy bức họa đang cuộn tròn trong tay Tiểu Thiến, nhìn Diệp Thiếu Dương cười nhẹ, vật này, nhất định Diệp Thiên Sư sẽ thích. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn kia bức họa được cuộn tròn, nói, vật mà hoàng đế cất giữ, khẳng định là thiên hạ cực phẩm, bất quá ta nói thật, những thứ có thể khiến ta động lòng thật không nhiều lắm. Trên Mao Sơn cái gì cũng thiếu, nhưng thứ không thiếu chính là pháp khí thượng đẳng, trong tay mình hiện giờ cũng có vài món, tất cả đều là pháp khí cao cấp nhất, hơn nửa viễn, cận, quần công đều có, nếu là vật tương tự, có thêm nữa cũng vô dụng. Còn về phương diện công pháp, mình đã có trong tay Thiên Thư Tàng Thiên, thông thuộc Lạc Thư, thôi diễn được tâm pháp Thổ Nạp Đại Chu Thiên, ngoại trừ Hà Đồ. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên chấn động, nhìn bức họa trong tay Quách Thiếu Di nghĩ thầm, nếu là tranh, chẳng lẽ thật chính là Hà Đồ? Không lẽ đúng là Hà Đồ? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, Quách Thiếu Di nói, linh bảo trong truyền thuyết đó, ta không có, nhưng mà trong tay ta quả thực là một bức họa đồ, giá trị không dưới Hà Đồ. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, chả lẽ hoàng hậu nương nương này đang khoác lác? Nhưng nhìn cô ta không giống loại người đó, đợi lát nữa cũng phải cho mình xem xét, khoác lác cũng vô dụng, chẳng lẽ thiên hạ thực sự còn có bức tranh, có thể sánh với Hà Đồ về phương diện địa vị đạo pháp à? Nhuế Lãnh Ngọc cũng vô cùng tò mò, ánh mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm vào bức họa đang cuộn tròn, Quách Thiếu Di lui lại phía sau vài bước, bàn tay cầm cuộn tranh bỗng nhiên rung lên, bức họa cuộn tròn được mở ra, được quỷ khí nâng lên, lăng không trải rộng hết ra, lơ lửng trên không, Diệp Thiên Sư mời xem xét. Hai người Diệp Thiếu Dương lập tức mở to hai mắt nhìn tới, bức họa này dài khoảng 2 mét. Rộng nửa mét, nhìn thì thấy đó là một bức họa sơn thủy, có núi có sông, núi non trùng điệp, mây trời mờ ảo, xa xa có một tòa cung điện xây dựa vào núi, bị đám mây che phủ, không thể nhìn rõ, đây là cái gì, dù có là chân tích của Ngô đạo tử, thì có quan hệ gì tới tu đạo chứ? Diệp Thiếu Dương nhíu mày hỏi, Quách Thiếu Di nói, Diệp Thiên Sư nên dùng thần niệm tìm hiểu, nhưng tuyệt đối không thể tiến vào. Diệp Thiếu Dương tuy trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn làm theo, cùng Nhuế Lãnh Ngọc vận dụng thần niệm, nhìn vào bức họa, chỉ vài giây sau, bức họa nảy sinh biến hóa. Mây mù bắt đầu dịch chuyển, cây cối trên núi dường như cũng bị gió thổi lay động, ngọn núi lúc trước bị đám mây che phủ, xuất hiện cảnh tượng cực kỳ sống động, thú hoang xuống núi kiếm ăn, tiều phu lên núi đốn củi, chim bay tung cánh lướt qua sườn núi, thác nước chảy xuống dưới, con suối nhỏ nước chảy róc rách, có người đàn bà đang giặt quần áo bên bờ, một đàn vịt hoang tung tăng bơi lội ở thượng du. Tòa cung điện phía xa kia, những người buôn bán nhỏ, người đến kẻ đi, bên trong cung điện có một tòa tú lâu, ba nữ tử mặc váy hoa đang nhẹ nhàng khiêu vũ, cùng với tiếng nhạc mỹ diệu. Phía trên đỉnh núi là một ngôi chùa, có vị hòa thượng ngồi ngay ngắn trên đài sen, đang giảng kinh, có sa di đang đánh chuông, từng tiếng chuông ngân vang lên điềm lành, chân thực vô cùng. Thần niệm lại lướt qua một nơi khác trên họa đồ, là một nơi phong cảnh hữu tình, có nhân gian, có tiên cảnh, có phố xá phồn hoa sầm uất, có nơi lại hoang dã thanh lãnh. Đột nhiên tiếng chuông vang nhanh lên, mang theo một loại tiết tấu nhiếp tâm thần. Diệp Thiếu Dương cảm giác được bản thân đang bị hấp dẫn qua đó, rồi lập tức bay ra khỏi thế giới ở trong tranh, hay... Một tiếng quát nhẹ làm chấn động tâm thần, khiến toàn thân Diệp Thiếu Dương rung lên, thần niệm quay về thân thể, quay đầu nhìn sang Nhuế Lãnh Ngọc, thấy nàng hơi thở dồn dập, hiển nhiên cũng trải qua cảnh tượng giống như mình. Hai người dùng mắt thường nhìn lại họa đồ, vẫn là bộ dáng lúc trước, một dãy núi non trùng điệp bị mây mù che phủ, đây là... Cái gì? Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, Quách Thiếu Di đem bức họa cuộn tròn lại rồi thu hồi, nói, bức họa này tên là Sơn Hà xã Tắc Đồ, bên trong chứa đựng đại ngàn hoàng vũ, sơn xuyên hà nhạc, hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy. Không chỗ nào không có, là một phương thế giới độc lập, còn thêm kỹ càng chi tiết thế nào ta cũng không biết, rốt cuộc ta cũng chưa từng vào trong đó, đây là kiện chí bảo của đạo môn, từ khi Đại Minh khai quốc, nó đã ở trong quốc khố, nghe nói là do Lưu Bá ôn dâng cho Thái Tổ, cụ thể thế nào không ai biết. Sơn Hà xã Tắc Đồ. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, nghe rất quen thuộc đó, chẳng lẽ chính là phúc đồ trong truyền thuyết, Vương Mẫu Nương Nương đã giao cho Dương Tiễn, dùng để thu phục Mai Sơn lục quái. Vấn đề này Quách Thiếu Di không thể giải đáp được. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không có trông cậy vào trả lời của cô ta, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, không thể nào chứng thực, họa đồ này nhìn rất thần kỳ, nhưng sử dụng như thế nào, trong lúc đấu pháp có trợ giúp gì? Quách Thiếu Di nói, Diệp Thiên Sư thực không nên hỏi ta chỉ nghe nói bức đồ này huyền diệu vô cùng, dùng thế nào? Ngươi là thiên sư đạo môn còn không biết, thì sao ta có thể biết được, bất quá, có một tin đồn về phúc đồ này, năm đó trong trận chiến ở Trường Bình, Bạch Khởi đào hố giết chết 40 vạn triệu quân, chuyện này nhất định thiên sư cũng biết. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lịch sử thảm thiết này không ai không biết, Bạch Khởi cũng vì chuyện này mới được phong làm sát thần, nhưng thân là pháp sư, hắn càng biết nhiều hơn, sau khi Bạch Khởi chết đi, không xuống địa ngục, mà thu nạp ác quỷ bốn phương, lưu tại nhân gian, trở thành quỷ khấu một phương. Nghe nói, năm đó sau cuộc biến ở Trường Bình, 40 vạn oan hồn triệu quân không thể siêu độ, lệ khí quá nặng, uy hiếp nhân gian, âm ty cũng không có biện pháp nào xử lý, sau đó Chung Quỳ Thiên Sư đã dùng bức Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Này thu hút phần lớn oan hồn vào bên trong, vì thế nhân gian mới được thanh bình. Có chuyện như vậy sao? Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm, điển tịch đạo gia cũng không hề ghi chép lại, hơn nữa chỉ với một bức họa đồ thế này, sao có thể thu lại mấy chục vạn quỷ hồn? Thư họa thì ta cũng không hiểu nhiều, nương nương không cần vì tìm kiếm trợ giúp, mà lừa dối ta. Cái gì? Diệp Thiếu Dương lúc này mới chợt nhớ cô ta không biết, lừa dối. Là có ý gì, cũng lười giải thích, Quách Thiếu Di đưa Sơn Hà Xã Tắc Đồ qua, nói, Diệp Thiên Sư, xin hãy nhận lấy vật này, sớm mà thi pháp, cảm kích ngàn lần. Diệp Thiếu Dương không đưa tay ra nhận, nhìn chăm chú cô ta, hỏi, ta chỉ hỏi một vấn đề, sau khi cô cứu hoàng đế tỉnh lại, có tính toán gì không? Ta đã chẳng còn gì để lưu luyến nhân gian, ta và hoàng thượng sẽ cùng đi quỷ vực, chu du khắp nơi, hoặc là chọn một nơi nào đó định cư, tiếp tục làm một đôi phu thê dài lâu. Quách Thiếu Di ảm đạm nói, Diệp Thiếu Dương nói, các người không muốn siêu độ. Quách Thiếu Di cười lạnh, năm đó, lúc quốc sư đi xuống âm phủ, đã mang về một tin tức, sau khi Chu Lệ chết đi, vẫn không luân hồi, mà được thụ phong tướng quân, thống lĩnh một đội âm binh, là thật hay giả? Là sự thật. Quách Thiếu Di nói, loạn thần tặc tử, vì sao không bị trách phạt, ngược lại được phong thần? Diệp Thiếu Dương nói, nếu ta nói, âm ty cho rằng Chu Lệ là một vị hoàng đế tốt, cô chém ta hay không đó? Thiên tử đã giữ vững biên giới, nhiều lần đánh lui thác tử, bảo vệ biên giới, khai sáng Vĩnh Lạc thịnh thế, bất luận có thế nào, cả đời Chu Lệ thì công nhiều hơn tội.